Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 818, tầm mắt không hiểu rời không ra. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm 10 giờ danh khả quả thực đem Bắc Minh Dạ lại vẫn trong cơn ngủ say kêu hô. Anh tỉnh lại khi đó, cô đã thay một bộ váy thanh sàng, áo khoác đáp ở trên ghế dựa, tựa hồ sớm thu thập xong toàn bộ. Đang chờ đợi anh xuất môn, gọi điện thoại cho Giật Thang, nói cho anh hôm nay xuất hải. Bắc Minh Dạ từ trên giường ngồi dậy, cũng không biết là người còn không có nghỉ ngơi đầy đủ. Vẫn lại là trong lòng ẩn giấu chút gì nặng nề, Danh Khả tổng cảm giác trong vòng một đêm anh yên lặng rất nhiều. Nhìn bóng dáng anh cao lớn hướng phòng tắm, vì cái gì bỗng nhiên sẽ cảm thấy được nam nhân này tang thương phải gọi chua xót lòng người. Anh vốn là thói quen cô đơn, Giật Thang cũng nói qua, tiên sinh mấy tháng gần đây biến hóa rất lớn, toàn bộ đều đã là vì có cô, trước kia nghe chỉ cảm thấy có dũng khí nói không nên lời ngọt ngào. Hiện tại, nghĩ tới tới lại cảm thấy đau lòng nói không nên lời. Về phần trong lòng đau chút gì, chính cô đều nói không tốt, mấy ngày nay quá được có phần không khí trầm lặng. Người càng ngày càng không như chính mình rồi. Nhìn cảnh trí phía sau bàn học ngoài cửa sổ tươi đẹp, cô thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Đối với ánh mặt trời bày chữ ý cười lại vẫn được cho đẹp ngọt ngào. Tại trước sự tình còn không có triệt để tra rõ ràng. Cứ như vậy đi, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, còn không bằng để cho chính mình quá được tốt. Vì thế, chờ Bắc Minh Dạ rửa mặt ra ngoài, nhìn đến nữ hài nhu thuận thường thường lộ ra điểm cười nhỏ. Khuôn mặt u sầu trong trán cô đã bị mình xóa đi rồi. Mặc kệ trong lòng có cái gì ủy khuất, mặc kệ có bao nhiêu mất hứng, cô vẫn lại là có thể lạc quan đối đãi mỗi một ngày. Lần này là nữ hài từ vừa mới bắt đầu đã bị anh nhìn trúng. Mấy ngày nay cái tiểu nha đầu kia không hề sinh cơ. Ít nhất biết cấp cho chính mình tìm một chút sinh lực rồi. Đi kêu hô Liên Thành xuống lầu, thay Danh Khả chuẩn bị quần áo cho anh. Tại cầm lên áo khoác, anh bước đi ra cánh cửa hướng cửa thang lầu đi đến. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, muốn hồi đầu, lại cảm thấy được tựa hồ không có gì tất yếu. Vừa rồi là đã quên chuyện xấu hổ đêm qua này, hiện tại mới nhớ tới của cô. Nhưng là tổng không thể cả đời không qua lại với nhau. Tóm lại là người một nhà, cho nên anh thật sự bước đi xuống lầu, không hề để ý tới cái nữ nhân lại vẫn ở trong phòng xoắn suýt được muốn chết muốn sống kia. Danh Khả giờ khắc này thật sự cực kỳ xoắn suýt, để cho cô đi kêu hô Bắc Minh Liên Thành xuống lầu. Đây là cái ý tứ gì? Đêm qua, tên kia rốt cuộc là không phải cố ý. Không biết cô hiện tại nhìn thấy Bắc Minh Liên Thành sẽ quẫn được ngay cả nói đều nói không ra miệng sao? Để cho Liên Thành đội trưởng xuống lầu, nên vốn định kêu lên anh đi ra biển du ngoạn, cho dù hiện tại không đi, đợi lát nữa tiếp xuống cũng vẫn lại là sẽ gặp phải. Tổng không thể vẫn trốn tránh không gặp, cả đời không qua lại với nhau, tóm lại, là người trụ ở dưới một mái hiên. Danh Khả cũng không biết tư tưởng chính mình Bắc Minh Dạ cư nhiên thần kỳ gần. Chính mình ở trong phòng xoắn suýt hảo một lúc sau, rốt cục nổi lên dũng khí ra cửa, hướng phòng Bắc Minh Liên Thành cách đó không xa đi đến. Vốn đã quyết định tốt, coi như chuyện tình đêm qua không có phát sinh, dù sao cô ngay cả Bắc Minh Liên Thành khi nào thì rời khỏi cũng không biết. Coi như toàn bộ đều không có phát sinh. Được chưa, nhưng mà, tại thời điểm đi đến cửa phòng anh, dũng khí rất không dễ dàng phồng dậy lại ở trong một cái nháy mắt tán đi. Tay nâng ở giữa không trung, vẫn muốn gõ cửa, nhưng vẫn không dám, phát sinh quá chuyện như vậy. Nghe qua động tĩnh cô cùng Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại khi đó. Hiện tại Liên Thành đội trưởng sẽ nghĩ như thế nào cô? Anh có thể hay không cảm thấy được cô là cái nữ nhân không biết xấu hổ. Thấp hèn, cư nhiên không biết cảm thấy thẹn cùng nam nhân làm ra loại sự tình kia. Nhưng mà, người là lão đại anh, Bắc Minh Dạ là cái tính tình gì chính hắn nhất định rất rõ ràng. Loại sự tình kia cũng không phải cô tự nguyện, vẫn là lão đại hắn tại bắt buộc cô thôi. Nhưng nhìn cánh cửa kia, cô vẫn lại là không có biện pháp đem nó gõ vang. Không biết Liên Thành đội trưởng ngày hôm qua rốt cuộc nghe xong bao nhiêu. Suy nghĩ đến thời điểm cô cùng Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại. Anh ngay tại cửa sổ sát đất, cả người nhất thời lại không tốt. Tình hình này cũng quá xấu hổ chút, không dám gõ cửa, liền chỉ có thể tại cửa anh bồi hồi. Trong lòng bất ổn, Bắc Minh Dạ lại vẫn ở dưới chờ. Cô còn phải muốn lăn qua lăn lại tới khi nào mới đem Liên Thành đội trưởng kêu hô tiếp xuống. Không trực tiếp tìm đến anh, điện thoại cho anh được chưa? Mời anh tiếp xuống còn không bằng gọi điện thoại cho anh. Không phải muốn tìm đến anh không thể. Nghĩ như vậy, trong lòng cô vui vẻ. Xoay người liền phải rời khỏi. Cũng không nghĩ cô vừa mới bước ra bước. Chân còn không có rơi xuống đất. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra rồi. Danh Khả sợ tới mức thiếu chút nữa lên. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Tầm mắt có vài phần phức tạp đang rơi vào trên thân mình. Sợi tóc anh có phần hỗn độn, trên người lại vẫn mặc áo ngủ, một đôi mắt sáng khép hờ, cực kỳ rõ ràng cho thấy mới vừa từ trên giường đứng lên. Bộ dáng thấy thế nào đều đã như là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Bốn chữ, đêm qua, này chớp lóe quá, mặt Danh Khả thời lại xung huyết đỏ bừng, rất không dễ dàng đứng thẳng thân hình. Cô trừng mắt nhìn, đón nhận ánh mắt Bắc Minh Liên Thành làm cho người ta nhìn không thấu. Hảo gian nan mới tìm về thanh âm chính mình. Cái kia, dạ cho ngươi cùng anh, cùng chúng ta, không biết chính mình nghĩ muốn nói gì. Liền hô hấp đều đã rối loạn, cô khẩn trương được lòng bàn tay không ngừng tại đổ mồ hôi. Nói càng là nói không rõ ràng, người liền càng thêm lo lắng. Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm vào cô, nhìn bộ dáng cô quẫn bách, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm hơn, rất nhiều đoạn ngắn trong đầu lóe ra, cuối cùng khuôn mặt nữ hài trong mộng cùng khuôn mặt trước mắt từ từ trùng hợp để cho anh lại có điểm thấy không rõ hiện tại rốt cuộc có phải con đang tại cảnh trong mơ hay không. Một hồi lâu anh cứ như vậy an tĩnh nhìn cô, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Danh Khả bắt đầu cảm thấy được không khí càng ngày càng không thích hợp. Hoàn toàn nhìn không thấu anh biểu hiện như vậy tính là có ý tứ gì. Rốt cục cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lại đón nhận ánh mắt của anh, cố gắng để cho cảm xúc chính mình bình phục lại. Chúng ta tính toán xuất hải ngoạn chơi, dạ cho ngươi xuống lầu, hẳn là nghĩ muốn kêu lên ngươi cùng đi, một sự tình đơn giản. Chỉ cần Bắc Minh Liên Thành điểm cái đầu nói anh biết rõ vậy là tốt rồi. Cô cũng là có thể rời khỏi, nhưng Bắc Minh Liên Thành cư nhiên không nói lời nào, chỉ một sững sờ nhìn cô, ánh mắt này nhìn đến Danh Khả càng ngày càng không được tự nhiên. Hai lông mày cũng dần dần vặn, ngươi như vậy là có ý tứ gì? Ta đều đã chủ động tới nói chuyện với ngươi, ngươi có phải hay không còn muốn nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua? Bắc Minh Liên Thành nãy giờ không nói gì, vẫn như cũ dựa bên cạnh cửa buông xuống mắt nhìn cô. Chuyện tối ngày hôm qua, cô cư nhiên bản thân nhắc đến, anh còn tưởng rằng đời này cô cũng không dám ở trước mặt hắn lại nói nửa câu có quan hệ chuyện đêm qua. Chủ động nhắc đến, dũng khí gia tăng, nhưng hắn vẫn lại là không nói lời nào, bởi vì không biết chính mình muốn nói cái gì, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Không hiểu liền rời không ra rồi, anh càng là không nói lời nào, Danh Khả càng là cảm thấy được ủy khuất, cô một nữ nhân cũng dám dũng cảm đi đối mặt, anh như bây giờ tính là có ý tứ gì, cách chương.